bị đụng xe sáng đổi vô gương. Xe của em nát như là tương, nhưng em vẫn khỏe như thường. Nằm đây em sung sướng, không đi làm nhưng được lãnh lương. Em tha hồ ngủ nướng sướng như tiên. Luật sư em khuyên liền, mọi chuyện cứ tự nhiên, để cho ông hô biến. Cứ ra vờ như là bị điên, ông sẽ kiện cho em kiếm thêm tiền. Cần ba lo bác sĩ, một phần trả luật sư, phần kia em ăn hết, may ra trên trăm ngàn. Tương lai em huy hoàng. Ăn hết, may ra trên trăm ngàn.